Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, chương 486, một chiêu. Đồ Bách Vạn cũng không phải là đồ gia chủ mạch, nhưng là thân là trung vị thần minh. Hắn tại đồ trong nhà cũng là có nhất định quyền nói chuyện. Tôn Thiên Hành tu luyện tới trung vị thần minh, đồ gia cũng không thể không có bất kỳ bày tỏ gì. Thân là trung vị thần minh, Đồ Bách Vạn đến đây chúc mừng đã không mất đồ gia thân phận cũng không thể quá nâng lên Tôn Thiên Hành. Long Trần Vũ sự tích hắn bao nhiêu cũng nghe hắn cái kia cháu trai nói qua. Chính mình cái này cháu trai luôn luôn là tâm cao khí ngạo. Đưa mắt toàn bộ huyền hoàng đại thế giới cũng không có bao nhiêu người bị hắn để ở trong mắt. Cuối cùng Diệt Thiên khá là thân thiết, cũng chính là Hoàng Phủ Kỳ mấy người kia. Nhưng là chính là như vậy cháu trai vậy mà lại đối Long Trần Vũ khen ngợi có thừa. Thậm chí ba phen mấy bận căn dặn Tài Thần Tông đệ tử nếu là gặp được Long Trần Vũ nhất định phải cùng hắn tạo mối quan hệ, tuyệt đối không thể đắc tội hắn. Đối với mình đứa cháu này ánh mắt Đồ Bách Vạn vẫn rất có lòng tin. Cho dù cái này Nhất Thanh là man tộc mấy năm nay quật khởi thiên tài, nhưng là đối mặt cái này Long Trần Vũ chỉ sợ vẫn là thiếu như vậy một chút hỏa hầu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tiểu tử này làm sao lại xuất hiện tại Ám Ảnh Tông? Chẳng lẽ là muốn tới quấy rối? Đồ Bách Vạn không khỏi nhíu mày. Long Trần Vũ nếu là biết được chính mình che lấp sắc mặt thủ đoạn dễ dàng như vậy liền bị Đồ Bách Vạn xem thấu lời nói, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình. Những thứ này đến từ siêu cấp thế lực thần minh quả nhiên là không thể xem thường. Chí ít Ám Ảnh Tông Tôn Thiên Hành còn không có xem thấu Long Trần Vũ bộ mặt chân thật. Nếu không hiện tại toàn bộ Ám Ảnh Tông đều đã nháo lật trời. Nhân loại, hiện tại ngươi nhảy xuống lôi đài còn kịp, miễn cho gặp nỗi khổ da thịt. Nhất Thanh cười lạnh một tiếng. Nhất Thanh lên lôi đài không chỉ là muốn đem Long Trần Vũ đuổi xuống lôi đài. Hắn còn muốn đứng đến sau cùng. Đem cái kia một kiện thần khí bỏ vào trong túi. Man tộc có được cường kiện thể phách cùng cường đại luyện thể thuật, nhưng là đối với luyện khí cùng luyện đan lại cũng không làm sao am hiểu. Không chỉ là man tộc, man hoàng đại thế giới bên trong sinh linh đều không thế nào am hiểu. Đến mức tại man hoàng đại thế giới bên trong linh binh cùng đan dược một mực là cung không đủ cầu. Dù là Nhất Thanh là man tộc năm gần đây quật khởi thiên tài, nhưng là trên người hắn lại ngay cả một kiện thần khí đều không có. Ngày hôm nay đã gặp, hắn thì không có bất kỳ cái gì lý do buông tha món này thần khí. Long Trần Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn lấy ngươi là tự tin quá mức. Giống, Nhất Thanh khí thế tăng vọt. Đi qua phù văn gia cố lôi đài tại đây ngập trời uy áp phía dưới thế mà là lung lay sắp đổ. Nhất Thanh thân thể tăng vọt, một quyền đánh phía Long Trần Vũ. Nhất Thanh tự cao tự đại, cho rằng đối phó một cái nhân loại căn bản cũng không cần vận dụng huyền khí. Hoàn toàn có thể bằng vào chính mình thân thể nghiền ép đối phương. Dưới lôi đài cường giả sắc mặt đại biến. Tuy nhiên bọn họ đối Nhất Thanh như thế cuồng vọng rất là phản cảm. Nhưng là giờ phút này lại không thể không thừa nhận tiểu tử này thật là có cuồng vọng tư bản. Vô cùng đơn giản một quyền lại ẩn chứa vô cùng khủng bố lực đạo. Cho dù là bất diệt cảnh cường giả chúng vào một quyền này sợ rằng cũng phải về với cát bụi. Long Trần Vũ cũng không nhịn được tán thưởng một tiếng. Cái này man tộc tiểu tử thân thể thật là cường đại. So với tu luyện bất tử thân thể chính mình đều không thua chút nào. Hiển nhiên man hoang đại thế giới bên trong luyện thể pháp môn cũng cực kỳ bất phàm. Có điều nếu là ở tiến vào thất lạc đại thế giới trước đó lời nói, Long Trần Vũ bằng vào mượn thân thể cùng cái này Nhất Thanh đối kháng có lẽ sẽ còn bỏ phí một chút công sức, nhưng là hiện tại nha. Muốn đối phó cái này Nhất Thanh căn bản cũng không phí công phu gì. Đi qua Ni Khả Lạc tế bào cường hóa về sau, Long Trần Vũ thân thể so trước đó càng thêm ngưng thực. nghiền ép cùng các loại cảnh giới tu luyện giả căn bản cũng không tại lời nói dưới. Oanh, một quyền này tốc độ cực nhanh, thì trực tiếp như vậy khắc ở Long Trần Vũ trên lồng ngực. Long Trần Vũ thế mà là không có né tránh, còn là căn bản thì trốn không thoát, hoặc là lại là căn bản không có tất yếu né tránh. Trong chốc lát toàn bộ lôi đài đều nổ tứ phân ngũ liệt. Cho dù là đi qua phù văn gia cố lôi đài đều không thể thừa nhận nhất thanh một quyền chi lực. Như vậy bị một quyền này đánh trúng Long Trấn Vũ đâu? Uy năng như thế liền xem như bán thần cảnh cường giả cứng rắn bị thương một lần chỉ sợ cũng quá sức. A, tiểu tử, ngươi thì cái này điểm lực lượng sao? Long Trấn Vũ khắp khuôn mặt là vẻ khinh thường. Nhất thanh một quyền này thật là đánh vào Long Trấn Vũ ở ngực. Nhưng là Long Trấn Vũ căn bản cũng không có thụ thương. Thậm chí ngay cả một bước đều cũng không lui lại. Răng rác, đột nhiên Long Trấn Vũ bên ngoài thân toát ra một đạo kim sắc thần hy. Nhất thanh đồng tử co rụt lại, một cỗ cự lực đập vào mặt. Hắn toàn bộ cánh tay phải trong nháy mắt này hóa thành bột phấn. Long Trấn Vũ một cái bước xa vọt tới Nhất Thanh trước mặt. Hữu trưởng gắt gao đè lại Nhất Thanh đầu. Oanh, Nhất Thanh đầu lâu trực tiếp cùng mặt đất tới một cái va chạm. Trong chốc lát thanh thế to lớn, ở hiện trường cường giả mí mắt trực nhảy. Đây là cần bao nhiêu lớn lực lượng a? Bọn họ không nhịn được có chút đồng tình cái này Nhất Thanh. Tuy nói bất diệt cảnh trở lên đều nắm giữ máu trọng sinh năng lực. Nhưng là trọng sinh về trọng sinh, đau đớn là miễn không. Chỉ là ngẫm lại thì để bọn hắn không rét mà run. Cái kia man tộc đại hán con mắt đều xấu trừng ra ngoài. Hắn hoàn toàn không thể tin được chính mình chứng kiến. Con trai mình làm man tộc năm gần đây thiên tài kiệt xuất nhất. Tại một cái nhân loại trong tay thế mà là đi có điều một chiêu. Người biết tiểu tử này. Tráng hán mãnh liệt quay lại. Nhưng là hắn nhìn thấy đồ bách vạn trên mặt cũng đầy là chấn kinh chi sắc. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới Long Trấn Vũ hội như vậy sạch sẽ lưu loát giải quyết Nhất Thanh. Một chiêu a, vẻn vẹn một chiêu. Đồ bách vạn thật sự là bị Long Trấn Vũ bị dọa cho phát sợ. Nhất Thanh tại chư thiên vạn giới bên trong đã có chút uy danh. Cùng các loại cảnh giới bên trong khó gặp đối thủ. Dù là Long Trấn Vũ mạnh hơn cũng không có khả năng cường đại đến một chiêu thì giải quyết Nhất Thanh cấp độ. Thân là trung vị thần minh, đồ bách vạn ánh mắt tự nhiên là vô cùng độc ác. Hắn sao lại đánh giá không ra Nhất Thanh xuất quyền thời điểm căn bản cũng không có đem hết toàn lực. Thậm chí ngay cả huyền khí đều chưa từng vận dụng. Làm Nhất Thanh phát hiện Long Trấn Vũ thực lực vượt xa khỏi hắn đoán trước thời điểm. Long Trấn Vũ không chút nào không cho Nhất Thanh cơ hội. Lấy tuyệt đối lực lượng ngăn chặn Nhất Thanh. Nói cho cùng vẫn là Nhất Thanh khinh địch. Nếu không coi như hắn thực lực so ra kém Long Trấn Vũ cũng không thể bị bại nhanh như vậy. Sư tử vô thỏ vẫn cần toàn lực. Nhất Thanh hắn lại có tư cách gì tại đối mặt một cái không biết ngọn ngành cường giả lúc còn có. Điều giữ lại, lần này coi như là mua một bài học đi. Hắn quật khởi tốc độ quá nhanh, đến mức tâm hắn chí theo không kịp. Ăn như thế một lần thua thiệt với hắn mà nói là chuyện tốt. Đồ bách vạn từ tốn nói, chư thiên vạn giới bên trong cũng không thiếu khuyết thiên tài. Nhưng là hơn 9 thành thiên tài tại còn chưa trưởng thành trước đó liền đã chết yểu. Đối với tài thần tông dạng này siêu cấp tông môn tới nói, chỉ có chân chính trưởng thành thiên tài mới có như vậy một chút giá trị. Hừ, coi là cái này kết thúc à, còn ta há sẽ như thế bình thường. Tráng hán phẫn nộ hừ một tiếng. Long Trấn Vũ bụng thụ trọng thương. Nhất Thanh thế mà là một quyền đánh vào Long Trấn Vũ bụng. Làm sao có thể, hắn hai cánh tay, Long Trấn Vũ đồng tử co rụt lại. Tại Nhất Thanh bên hông thế mà là vừa dài ra một đôi cánh tay. Thần thông, ba đầu sáu tay, đồ bách vạn trong mắt lóe lên một tia tinh quang. ba đầu sáu tay cái môn này thần thông không thể nghi ngờ là thích hợp nhất luyện thể giả. Nhưng là tu luyện độ khó khăn tại đông đảo thần thông bên trong cũng là xếp tại hàng đầu. Nhất thanh tuổi còn nhỏ liền có thể tu luyện ra bốn cánh tay. Thiên phú và tính cách đều là nhân tuyển tốt nhất. Ba đầu sáu tay cái môn này thần thông tại chư thiên vạn giới chi bên trong lưu truyền rất quang. Có thể nói cơ hồ mỗi một cái đại thế giới cũng biết cái môn này thần thông. Lưu truyền phổ biến cũng không thì mang ý nghĩa cái môn này thần thông uy lực không được. Ngược lại ba đầu sáu tay một khi tu luyện tới đại thành cảnh giới đủ để nghiền ép đại bộ phận thần thông, nhưng mà lại bởi vì tu luyện thật sự là quá mức khó khăn. Đến mức có thể đem cái môn này thần thông tu luyện tới đại thành cảnh giới sinh linh là ít càng thêm ít, bây giờ cái này nhất thanh đã tu luyện thành bốn tay. Lại đem còn lại hai cánh tay tu luyện được. Cái môn này thần thông liền xem như đại thành. Tăng thêm đôi cánh tay, nhất thanh chiến lực tăng vọt. Cho dù lúc trước không địch lại Long Chấn Vũ, hiện tại chỉ sợ cũng có thể cùng Long Chấn Vũ nhất chiến. Ba đầu sáu tay, ngươi thật đúng là, Long Chấn Vũ nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này gà mờ thần thông cũng dám ở trước mặt hắn thi triển đi ra. Bạch, đột nhiên Long Chấn Vũ thân thể thì giống như một đạo gió lốc. Quyền đầu như là như hạt mưa nện xuống. Phốp, một quyền đánh vào nhất thanh ở ngực. Phốp, lại là một quyền đánh vào nhất thanh bụng ngắn ngủi một cái hô hấp thời gian. Nhất thanh ít nhất bị đánh lên trăm quyền. Làm sao, nhất thanh miệng đầy đều là máu tươi. Hắn thế mà là theo không kịp Long Chấn Vũ quyền đầu. Chính mình bốn cánh tay vậy mà đều theo không kịp. Không có khả năng, tráng hán cũng nhịn không được nữa. Khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc. Tại nhất thanh trước mặt là một cái nắm giữ ba cái đầu lâu sáu cánh tay Long Chấn Vũ. Ba đầu sáu tay, ba đầu sáu tay, làm sao có thể, làm sao có thể. Chỉ là nhân loại thế mà là đem cái môn này thần thông tu luyện tới đại thành cảnh giới. Tráng hán không nhịn được có chút thất thần. Man tộc bên trong cũng không thiếu khuyết đem ba đầu sáu tay tu luyện tới đại thành cảnh giới cường giả, nhưng lại cho tới bây giờ không có người nào có thể tại loại đến tuổi này làm đến. Dù là con trai mình đã đầy đủ ưu tú, cũng vẻn vẹn tu luyện ra bốn tay a. Tốt một cái Long Chấn Vũ, Diệt Thiên quả nhiên là có ánh mắt. Đồ Bách Vạn trên mặt lộ ra mỉm cười. Lại là một chiêu, tên này đến cùng là thần thánh phương nào? Dưới lôi đài cường giả đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn họ không quen nhìn nhất thanh là một chuyện, nhưng là dù sao nhất thanh thực lực còn tại đó. Ở hiện trường đều không có mấy người dám nói cuối cùng cái này nhất thanh tiếp vài chiêu. Lại càng không cần phải nói là một chiêu đánh bại nhất thanh. Thực lực thật mạnh, trước đó làm sao đều chưa nghe nói qua người này danh hào. Có thực lực như vậy người tất nhiên không phải cái gì vô danh chi bối. Tôn Ảnh thầm than một tiếng, hắn đã lên mời chào chi tâm, nếu là đem người này chiêu tiến Ám Ảnh Tông lời nói. Đối với Ám Ảnh Tông tới nói tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Ta không có bài, ta còn có thể đánh lớn. Ta không có bài, nhất thanh dáng chống đỡ lấy thân thể muốn đứng lên. Nhưng là toàn thân xương cốt đều bị đánh nát. Muốn đứng lên chắc còn phải cần một khoảng thời gian. Long Chấn Vũ cười lắc đầu. Đem cái kia một thanh thần kiếm nắm trong tay. Tùy ý nhét vào trong không gian giới chỉ. Khi hắn nhìn về phía cái kia một khối hỏa linh ngọc thời điểm. Ánh mắt lộ ra một tia ôn nhu, phía trên truyền đến hỏa linh nhi khí tức. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.